Đô thị tu chân y thánh, chương 797, Hồng Sư động bối cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình thấy Hồng Sư đạo nhân như vậy phản ứng, vậy La Quyền vậy càng phát ra khẳng định trong lòng suy đoán, lại nữa hốt hoảng, càn rỡ to gan liền rất nhiều, tiếp tục nói. Vô luận là chúng ta Hồng Sư động, hay hoặc là những thứ khác 12 tòa động phủ, mỗi 3 năm lại muốn nộp lên 70 tài nguyên cho bọn họ Tử Viêm cung. Cùng những tài nguyên kia vừa lên giao nộp hoàn, chúng ta vẫn có thể còn lại cái gì? Cơ hồ cái gì cũng không thừa lại à, thành tựu Tử Viêm cung dưới quyền 13 động phủ một trong, là dựa vào quan hệ tự nhiên hàng năm nộp lên tài nguyên, biếu phía trên, là tuyệt đối không chạy thoát được sự việc. Mà Tử Viêm cung quy củ, đó chính là 3 năm một lần dâng cúng, một lần nộp lên cái này trong 3 năm tất cả tài nguyên địa điểm sản xuất 70 cùng với số lượng nhất định linh thạch. Liên quan Minh Thần Động, Hồng Sư Động cùng 13 tòa động phủ địa vực trong phạm vi có nhiều ít tài nguyên sản xuất, hàng năm tài nguyên sản xuất tính có nhiều ít, sớm bị vậy Tử Viêm cung lật được để hướng lên trời, lai lịch sờ được rõ ràng. Bọn họ liền làm giả chỗ trống cũng không có. Có thể 70, tài nguyên à, đây quả thực là hút máu. Cho nên đừng xem Tử Viêm cung dưới quyền 13 động phủ những năm này đối bên ngoài, nhìn như tựa hồ rất uy phong, nhưng trên thực tế đâu, trong lòng bọn họ mặt đắng cũng chỉ có chính bọn họ biết. Trước kia rất sớm, bởi vì làm cho này cao ngạch dâng cúng, bọn họ 13 động phủ bây giờ âm thầm cũng đã là oán thanh tái đạo. Chôn xuống dị tâm hạt giống, bọn họ ai cũng hiểu lòng nhau, cho nên La Quyền trước mới dám quang minh chánh đại hỏi ra nói như vậy. Hắn mà ác như vậy, nhất định chính là quỷ hút máu. Hắn không tin Hồng Sư đạo nhân có thể muốn được thông. Đàng hoàng bị bóc lột, có thể cái này lại và cùng vậy Vân Long Sơn liên thủ có quan hệ thế nào? Hồng Sư đạo nhân lạnh lùng nói, quảng cáo, cùng vậy Vân Long Sơn liên thủ chúng ta tối thiểu mới có thể có 9 thành hy vọng đem vậy Minh Thần Động tiêu diệt, đem vậy Hắc Huyền mỏ đồng mạch cướp lại. Dẫu sao coi như chúng ta lại như thế bảo hổ lột ra, vậy Vân Long Sơn, từ đầu đến cuối vẫn là phải kiêng kỵ Vân Long Sơn. Cứ như vậy, thần không biết quỷ không hay dưới, chúng ta Hồng Sư động có thể có được những cái kia Hắc Huyền đồng tinh, khiêm tốn thao quang dưỡng hối. Chỉ cần cho chúng ta thời gian, cho đủ ngươi động chủ đại nhân thời gian, coi như là Vân Long Sơn, coi như là Tử Viêm cung, thì có thể làm gì? Vậy La Quyền rốt cục một hơi đem trong lòng lời muốn nói xong ăn mặc. Còn nhân tiện vỗ một cái Hồng Sư đạo nhân nịnh bợ. Bất quá cái này thật ra thì cũng không coi là nịnh bợ mà là sự thật. Bởi vì là Hồng Sư đạo nhân bản thể chính là vua vạn thú. Con hổ, bản thân thì biết so cùng cấp yêu thú lợi hại, mà yêu thú lại phải so cùng cấp loài người yêu thú lợi hại hơn. Như vậy này tiêu người dài trên, Hồng Sư đạo nhân sức chiến đấu thật ra thì vốn là không kém với một ít phổ thông luyện khí tầng 9 đỉnh cấp tu sĩ. Mà hắn bây giờ cảnh giới tu vi cũng chỉ có yêu thú cấp 2 hậu kỳ. Cho nên, nếu có thể cùng hắn Hồng Sư đạo nhân đột phá đến yêu thú cấp 2 đỉnh cấp cảnh giới, lại từ nơi nào đi lấy một kiện thượng phẩm pháp khí, đừng nói là Vân Long Sơn, coi như là Tử Viêm cung cũng không dám tùy tiện đối với bọn họ Hồng Sư động ra tay. Đến lúc đó, hết thảy vấn đề không phải nghênh nhận mà rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn như ở đâu ra tài nguyên, ở đâu ra linh thạch đột phá đến yêu thú cấp 2 đỉnh cấp cảnh giới, lấy thượng phẩm pháp khí. Vậy còn không đơn giản. Chỉ cần vậy Hắc Huyền mỏ đồng mạch phía dưới Hắc Huyền đồng tinh thật đã hình thành quy mô, đạt tới hoặc là tạo thành bò túi, vậy chưa nói là một kiện thượng phẩm pháp khí, chỉ sợ cũng coi như là 10 kiện vậy khẳng định làm được. Cái loại đó cực phẩm vật liệu luyện khí giá trị cũng không phải là đùa giỡn. Nhưng nếu là vậy Tử Viêm cung biết ta cùng Vân Long Sơn liên thủ, nửa đường trực tiếp phái người tới tìm ta phiền toái, như vậy nên làm cái gì? Đối với La Quyền định hót, vậy Hồng Sư đạo nhân vui vẻ đón nhận. Bởi vì là chính hắn cũng có lòng tin như vậy, nếu là có thể đột phá thành là yêu thú cấp 2 cường giả đỉnh phong, lại làm tới một kiện thượng phẩm pháp khí, đến lúc đó coi như là một vị phổ thông trúc cơ chân nhân cảnh cường giả cũng không gặp được nguyện ý tùy tiện đối với hắn ra tay. Bởi vì là thời điểm đó hắn đã có năng lực làm một vị phổ thông trúc cơ chân nhân cảnh tồn tại đều cảm giác được phiền toái, cảm giác được khó giải quyết. Có thể mặc dù lời là nói như vậy, nhưng hắn bây giờ dẫu sao còn chưa đi đến một bước kia, sợ hắn nếu là thật cùng Vân Long Sơn liên thủ, bị Tử Viêm cung biết, phái người đến tìm hắn phiền toái, liền sự việc không xong. Động chủ đại nhân, ta bây giờ nói bất quá là cùng vậy Chu Long liên thủ hợp tác mà thôi, ít nhất danh phận lên không phải ở đó Vân Long Sơn. Vậy Tử Viêm cung nếu là như thế cẩn thận mắt quản như thế chiều rộng chuyện, hai động chủ bên kia, không phải vẫn có thể nói cho có chút phân lượng sao? Nghe vậy La Quyền không chút do dự nói, Hai động chủ bây giờ nhưng mà vậy thành U Lang, Nhan Chân phái, Nhan Chân thất tử chính giữa màn đêm đại nhân con trai thú cưỡi. Có câu nói thật tốt, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, vậy Tử Viêm cung coi như là lại bá đạo, chẳng lẽ còn dám không cho Nhan Chân thất tử trong đó màn đêm đại nhân con trai mặt mũi. Hai động chủ, Nhan Chân thất tử, nghe vậy, vậy Hồng Sư đạo nhân lớn mắt hồ chính giữa lúc này hiện ra lo một cái vẻ phức tạp, nhưng sau đó, vậy phức tạp cũng đã là bị nồng nặc ngạo nghễ thay thế. Nhan Chân phái chính là vậy thành U Lang đứng sau thành U Lang phủ thành chủ siêu cấp thế lực lớn. Thậm chí so với kia Bùi gia sau lưng Bùi gia chủ nhà cũng còn lợi hại hơn. Quảng cáo, mà bọn họ Hồng Sư động hai động chủ Vân Sư đạo nhân bây giờ sở dĩ không có ở bên trong động chính là bởi vì là hắn đã bị vậy Nhan Chân phái Nhan Chân thất tử trong màn đêm đại nhân nhi tử coi trọng thu là thú cưỡi, bây giờ đang thành U Lang Nhan Chân phái chính giữa. Là công hiệu lực, như vậy nhắc tới nói, vậy La Quyền quả thật nói không sai, nguyên lai hắn là đánh cái chủ ý này. Chính là một cái Tử Viêm cung, mặc dù ở bọn họ Hồng Sư động nhìn như, đích xác rất mạnh, có thể ở Nhan Chân phái vật khổng lồ như vậy trong mắt nhưng cùng con kiến hôi không việc gì khác biệt. Động chủ đại nhân, chúng ta bây giờ việc cần kíp chính là muốn nhanh lên đem vậy Hắc Huyền mỏ đồng động cho cướp lại. Chỉ cần chúng ta thủ đoạn khá nhanh, đem những cái kia Hắc Huyền đồng tinh nuốt xuống, đến cuối cùng coi như là sự việc đã bại lộ, xem ở ngài và hai động chủ mặt mũi, chẳng lẽ bọn họ còn có ai có thể làm cho chúng ta đem đến miệng thịt ói ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy La Quyền gặp Hồng Sư đạo nhân lại yên lặng, bắt đầu nóng nảy đứng lên, tiếp tục khuyên. Coi như vậy Tử Viêm cung đến phía sau biết muốn đến chia một chén canh, chỉ cần không đòi hỏi nhiều chúng ta vậy không phải là không thể đủ nói một chút, bất quá, nếu là vậy Tử Viêm cung muốn đòi hỏi nhiều nói, chẳng qua chúng ta liền ngọc đá cùng vỡ, chia tay liền, đem cái này Hắc Huyền đồng tinh giao cho Nhan Chân phái. Ta nghĩ, nếu có thể đi theo Nhan Chân phái không lý tưởng tổng so với kia Tử Viêm cung mạnh hơn nhiều chứ. Ít nhất vậy Nhan Chân phái chưa đến nỗi giống như Tử Viêm cung như vậy mất trí, suốt ngày suy nghĩ như thế nào hút chúng ta máu. Nói đến đây vậy La Quyền rốt cuộc ngừng, bởi vì là hắn muốn nói đã hoàn toàn nói xong, nguyên lai, đây mới là trong lòng của hắn dự định. Có thể đi theo Nhan Chân phái như vậy siêu cấp thế lực lớn không lý tưởng, đối với hắn mà nói, tổng so như bây giờ tốt quá nhiều, chẳng qua là ngại vì Hồng Sư đạo nhân thân phận, hắn mới lấy như vậy phương thức nói ra, làm người sau càng có thể đủ dễ dàng tiếp nhận cùng tiếp nhận một ít. Vậy Hồng Sư đạo nhân nghe vậy trầm mặc rất lâu, lại lần nữa đứng dậy ở đó bên trong mật thất tới lui phiền não đi thong thả bước chân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé bia. GT, cách chương.